Giáp kiện vô địch, chương 121, chuyển hoán khí cụ thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Dương đặt tân kim âm thái tuế mà vô giới võ thần đưa cho hắn lên trên bà truyện copy từ chuanfao.vn. Tân kim âm thái tuế này cùng cái kim dương thái tuế kia hình dáng bên ngoài cũng không khác nhau là mấy, chỉ là chúng thuộc tính bất đồng, một âm một dương, một cương một nhu. Nhìn tân kim âm thái tuế này, Du Dương cảm thấy phân vân. Nên xử lý cái tân kim âm thái tuế này như thế nào đây? Một đoàn kim loại lưu động chảy ra từ tay của Du Dương, hắn đem kim cang thái tuế trên người mình cùng thân thể tách ra, sau đó cũng đặt trên bàn, xong Du Dương thử khiến kim dương thái tuế cùng tân kim âm thái tuế dung hợp lẫn nhau. Du Dương có thể dụng tư duy niệm lực cách không khống chế kim dương thái tuế, Du Dương trước hết để cho kim dương thái tuế tiếp cận gần tân kim âm thái tuế, sau khi kim dương thái tuế tiếp cận tân kim âm thái tuế, Du Dương phát hiện mặc cho kim dương thái tuế vô luận khiêu khích như thế nào, cái tân kim âm thái tuế kia đều thờ ở, mặc ngươi anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong ra sao, người ta chính là không thèm đếm xỉa dây ết tới ngươi. Du Dương lại dùng ngón tay tiếp xúc tân kim âm thái tuế khống chế nó cùng với kim dương thái tuế dung hợp lẫn nhau. Lúc tư duy niệm lực của Du Dương khống chế thì bọn chúng dung hợp lại với nhau, nhưng khi Du Dương vừa rút niệm lực đi, hai cái liền từ từ rời xa nhau. Địch không phải là khác phái sẽ hút nhau sao? Không có phản ứng là sao chứ? Chẳng lẽ là tại vì kim dương thái tuế đã bị chuyển hoán thành black? In trên thân thể, Du Dương do dự, hắn cho rằng kim dương thái tuế này có thể tự động dung hợp cùng tân kim âm thái tuế. Nhưng mà hai cái bọn chúng lại không ưa lẫn nhau. Đặc biệt là cái tân kim âm thái tuế kia, hoàn toàn là một cái bộ dáng lạnh nhạt. Rốt cuộc có nên đem nó chuyển hoán thành black, in thân thể không đây? Du Dương tự hỏi một hồi, cuối cùng nói. Được 10 vạn tinh mà thôi, dù gì bây giờ ca cũng là có một cái mỏ xích tinh quáng, 10 vạn tinh là cái quái dây ết. Du Dương quyết định dùng 10 vạn tinh đem tân kim âm thái tuế chuyển hoán thành black. In thân thể, bất quá trong quá trình lắp đặt black, in thân thể, Du Dương lại gặp phải trắc trở. Trên người Du Dương toàn bộ đã lắp đặt 10 bộ plug. In, huyền thiết cấp 3 sao tự lành plug. In, huyền thiết cấp 2 sao thị lực plug. In, huyền thiết cấp 1 sao vũ kỹ plug. In, bởi vì không ngừng học tập thêm vũ kỹ phong phú, hắn đã thăng cấp lên tới huyền thiết cấp 9 sao plug. In, bạch ngân cấp 1 sao trái tim plug. In, bạch ngân cấp 5 sao trí não plug. In, bạch ngân cấp 4 sao kỳ hạn giao hàng giao dịch plug. In, hoàng kim cấp 7 sao âm dương lưỡng cực thủ sáo. Hoàng kim cấp 5 sao ngự phong giày, kim cương cấp 2 sao từ trường plug, in, kim cương cấp 1 sao kim loại biến hình plug, in, bây giờ lại chuyển hoán một cái kim cương cấp tân kim âm thái tuế, số plug, in đạt tới 11 cái, sinh vật plug, in chuyển hoán khí cụ nhắc nhở, số lượng plug, in trong thân thể hắn đã đạt đến hạn mức cao nhất có khả năng lắp đặt được, không cách nào tiến hành lắp đặt thêm nữa. Địch xài 10 vạn tinh, vậy mà không thể lắp đặt. Nếu như muốn tiếp tục lắp đặt plug. In có hai cái biện pháp, cái thứ nhất là đem toàn bộ plug, in thân thể triệt để dung hợp cùng thân thể, đối với thân thể tiến hành cải tạo gen tiến hóa, đem những năng lực plug, in này triệt để dung nhập vào trong gen thân thể, như vậy sau đó lại có thể lần nữa tiến hành lắp đặt plug, in thân thể, nhưng muốn triệt để dung hợp plug, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, in trong thân thể cái sinh vật plug. In chuyển hoán khí cụ nhất định phải thăng cấp đến Lam Ngọc cấp mới có thể làm được, bất quá trước Lam Ngọc vẫn còn có Hồng Ngọc cùng Hoàng Ngọc. 100 vạn tinh có thể làm sinh vật Black, in chuyển hoán khí cụ từ Kim Cương cấp tăng lên Hồng Ngọc cấp tiếp 1.000 vạn tinh mới có thể thăng cấp đến Hoàng Ngọc cấp nếu như muốn đem sinh vật Black. In chuyển hoán khí cụ thăng cấp đến Lam Ngọc cấp thì cần phải có 100 triệu tinh. Du Dương lúc này mới phát hiện cái mỏ xích tinh quáng nho nhỏ kia của mình còn xa xa chưa đủ à, còn phương pháp thứ hai, chính là giảm bớt số lượng plug. In trong thân thể, khiến số lượng plug, in trong thân thể luôn thấp hơn 10. Có thể lựa chọn tháo dỡ plug, in không cần thiết cũng có thể đem plug, in có công năng gần giống nhau dung hợp lẫn nhau. Nhưng mà muốn dung hợp plug, in thì cũng phải đem sinh vật plug, in chuyển hoán khí cụ thăng cấp đến Hồng Ngọc cấp mới được. Hiện tại trong người Du Dương có bạch ngân cấp 4 sao kỳ hạn giao hàng giao dịch cơ bản là không dùng đến, nhưng Du Dương không có tháo dỡ nó ra, mà là quyết định đem plug. In chuyển hoán khí cụ thăng cấp đến Hồng Ngọc cấp, bởi vì sau khi plug, in chuyển hoán khí cụ thăng cấp đến Hồng Ngọc cấp, hắn không chỉ có công năng dung hợp plug. In, mà hắn còn được thêm một cái năng lực sao chép. Ví như Du Dương nhìn thấy cá trong nước có thể tự do hô hấp, lúc này hắn có thể thông qua sinh vật chuyển hoán khí cụ sao chép công năng, trước từ trên người cá sao chép năng lực hô hấp dưới nước, sau đó đem loại năng lực này chuyển hoán thành plug. In cuối cùng thuận lợi đến trên thân thể của mình. Đây là một cái công năng thập phần cường đại, cho nên Du Dương quyết định đem chuyển hoán khí cụ thăng cấp đến Hồng Ngọc cấp. Du Dương rời khỏi mỏ nhà máy thì bổ sung cho chuyển hoán khí cụ hơn 300 vạn tinh, hiện tại Du Dương dùng 100 vạn tinh đem sinh vật Black-in chuyển hoán khí cụ thăng cấp đến Hồng Ngọc cấp, đem sinh vật Black-in chuyển hoán khí cụ thăng đến Hồng Ngọc cấp xong, Black-in chuyển hoán khí cụ có biến hóa to lớn, trước đây nó có hình dạng chiếc nhẫn đeo trên ngón tay Du Dương, sau khi thăng cấp đến Hồng Ngọc cấp, nó không còn là hình chiếc nhẫn, mà là biến thành một đạo hồng sắc quang hoàn. Vòng sáng màu đỏ, nếu như lúc không sử dụng đến nó, thì hồng sắc quang hoàn này hoàn toàn ẩn giấu vào trong ngón tay của Du Dương, cho dù là có cắt da của Du Dương thì cũng không thể phát hiện được nó tồn tại. Sinh vật Black-in chuyển hoán khí thăng cấp đến Hồng Ngọc cấp xong, Du Dương lại lần nữa đem Kim Dương Thái Tuế cùng Tân Kim Âm Thái Tuế đặt trên bàn, sau đó đồng thời hút cả vào trong chuyển hoán khí cụ. Hay a, dung hợp Black-in, ngắn ngủi vài phút đồng hồ, Du Dương dùng mất 200 vạn kim. Hồng Ngọc cấp bách biến Black-in chuyển hoán thành công, có lắp đặt hay không? Chuyển hoán khí cụ nhắc nhở, Hồng Ngọc đẳng cấp Black-in công năng thập phần cường đại, đã không còn phân biệt mấy sao, đều thống nhất là Hồng. Lắp đặt, đem Hồng Ngọc cấp bách biến Black-in lắp đặt vào trong thân thể, Du Dương cảm giác được hắn gia tăng thêm nhiều chức năng cho phép. Phần thân Du Dương trước đây chỉ cao nửa thước nhưng bây giờ đã cao được một thước. Phần thân Du Dương xuất hiện tại trong biệt thự, tiếp đó quay bốn phía mở cái miệng nhỏ mãnh liệt hút vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời, trong biệt thự toàn bộ đồ vật bằng kim loại bắt đầu phân tử hóa, bao gồm thiết bị điện, đồ làm bếp, mà ngay cả khung thép bên trong tường cũng bị hắn hút vào. Mà ngay cả tấm bạch kim của Phong Cuồng Sa đưa cho Du Dương cũng đều bị biến thành phân tử hạt kim loại. The CLM, muốn phá nhà sao? Du Dương chỉ là muốn thử một chút, không nghĩ tới là cái bách biến thái tuế này quá khủng bố. Hắn tranh thủ thời gian khống chế nó, vật dây ết cũng có thể hấp thụ nhưng mà không thể đem phòng ở phá hủy được. Toàn bộ kim loại trong biệt thự trừ khung thép ở trong vách tường ra, đều bị bách biến thái tuế này phân giải biến thành phân tử hạt kim loại hết. Bách biến thái tuế từ bên trong tinh luyện ra một cái kim tinh cỡ hạt gạo, sau đó liền nuốt vào trong cơ thể. Du Dương phát hiện sau khi ăn cái hạt gạo kim tinh kia, cái đầu của nó hình như có hơi lớn ra một chút. Địch thì ra nó có thể cắn nuốt tinh hoa kim loại để tiến hành sinh trưởng. Đây không phải là nếu chờ hắn sau khi cắn nuốt đủ kim loại ta không phải là có được phân thân chính mình sao? Ha ha, ta muốn cho hắn cắn nuốt nhiều hơn kim tinh, sau đó thì ta muốn chơi mấy p thì sẽ chơi mấy p cạc cạc. Du Dương trong biệt thự tu luyện thêm 2 ngày, củng cố lại cảnh giới, sau đó lại làm quen một chút công năng của bách biến thái tuế. Ngày thứ 3, Du Dương cùng Nam Cung Mập Mạp còn có Đông Phương Vô Địch, Bắc Minh Thần Tinh, Tây Môn Suy Tuyết tổng cộng 20 năm người cùng ngồi phi hành khí đi tới phía Tây Hải Cảng Đông Thắng Thần Châu. Bọn họ 25 người cùng với những thanh niên hào kiệt ở địa phương khác được tuyển chọn đến đang ngồi chiếc thuyền đi mạo hiểm đảo. Mạo hiểm đảo trên Đông Thắng Thần Châu Đại Lục tổng cộng tuyển chọn 50 người tham gia hành trình đi mạo hiểm đảo, khu vực Vô Dạ Minh chiếm danh ngạch lớn nhất, tổng nhân số chiếm phân nửa. Xích Long Đế Quốc mặc dù có cao áp lực trường thiên nhiên của chính bọn họ, nhưng bọn hắn cũng phái ra 10 người tham gia hành trình mạo hiểm đảo, còn lại 15 cái danh ngạch dành cho phái Bắc Diện Quân Hòa, Mậu Dịch Tiền Tệ Tam Đại Liên Minh. Mạo hiểm đảo là một cái địa phương phi thường thần bí. Các thế lực lớn hỏa tinh đều muốn vạch trần cái khăn che mặt thần bí đó, cho nên mỗi một lần hành trình mạo hiểm đảo các thế lực lớn đều phái người của bọn họ tới tham gia. Thuyền đi mạo hiểm đảo là một con thuyền kim loại bạch sắc cự hạm, thân hạm hẹp dài, giống như một cây cự đao nằm tại trong nước biển, chém phong chảm sóng. Đoàn người Du Dương tới hải cảng sớm nhất, bọn họ trước hết lên thuyền, cũng chọn nơi ở cho mình xong, gian phòng là phòng ở hai người, Du Dương dĩ nhiên cùng Nam Cung Mập Mạp phân đến một cái phòng. Du Dương cho rằng trên thuyền sẽ có rất nhiều thuyền viên, nhưng sau khi hắn lên thuyền mới phát hiện trên thuyền một cái nhân viên công tác cũng không có, các nhân viên công tác dưới thuyền là vô giới võ thần phái tới, bọn họ không có tư cách để lên thuyền. Toàn bộ trên thuyền chỉ có một người của mạo hiểm đảo, chính là người đặc sứ mặc áo choàng. Lần lượt Tam Đại Liên Minh đội ngũ 15 người cùng 10 người Xích Long Đế Quốc đều đi tới hải cảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn người Du Dương tại mép thuyền quan sát người tham gia của các thế lực khác, Vô Dạ Minh 25 người tất cả đều là nam nhân, nhưng trong đội ngũ Xích Long Đế Quốc trong 10 người lại có một nữ nhân, là mỹ nữ, nàng tư sắc thiên nhiên, răng trắng môi hồng, đôi mắt sáng thiệt nghi tĩnh thể nhàn. Ha ha, đường đi sẽ không tịch mịch, ánh mắt Du Dương dâm đãng rơi xuống trên người mỹ nhân kia. Cảm thụ được ánh mắt sắc lang của Du Dương, mỹ nữ ngẩng đầu đón nhận ánh mắt Du Dương. Khi thấy hình dạng Du Dương, mỹ nữ kia đầu tiên là cả kính, sau đó rất nhanh thì chấn định lại. Mọi người đều đã đến đông đủ, toàn bộ nhân viên công tác đều rút khỏi hải cảng. Lúc này, đặc sứ mạo hiểm Đào xuất hiện ở trước mắt mọi người, vẫn là áo choàng che thân, nàng thấp giọng nói. Lần hành trình này cần 2 ngày thời gian, nói vậy hẳn mọi người đều rõ ràng, phòng 2 người một cái, thức ăn chính mình đi tìm. Vừa nghe 2 người một phòng, ánh mắt của tất cả nam nhân đều nhìn vào vị mỹ nữ kia. Sứ giả mạo hiểm Đào chứng kiến thấy ánh mắt lóe lên, lại nói. Xích Luyến, ngươi đi theo ta. Ta an bài cho ngươi một cái phòng đơn. Một câu nói của sứ giả liền bỏ đi tà niệm trong lòng tất cả nam nhân, cũng bao gồm cả Du Dương ở trong đó. Sau khi sứ giả mạo hiểm Đào mang mỹ nữ Xích Luyến kia đi, bạch sắc kim loại cự hạm chậm rãi rời cảng, chạy nhanh hướng ra biển rộng, hướng về cái mạo hiểm Đào trong truyền thuyết kia hướng mục tiêu phá sóng mà đi. Tại trong một cái phòng đơn trên cự hạm, là mỹ nữ Xích Luyến hai mắt lộ hàn quang, hư lạnh nói. Du Dương, không ngờ chỗ này lại gặp được ngươi, lần này ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta muốn cho ngươi sẽ chết bất xác trên mạo hiểm Đào. Cách chương.